ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 17:17, nội môn đấu tranh tàn bạo hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Wing. Chu Phụng nhanh chóng trở lại tiểu viện, dọn dẹp một chút vật dụng cá nhân của chính mình. Quan trọng nhất trong số đó tất nhiên là đồ ăn. Thành thật mà nói, ngoài thức ăn ra thì cũng không có gì cả. Điều đáng nói là, lần này hắn trở lại tiểu viện, phát hiện ra người càng ngày càng ít. Trong viện này của hắn, vốn là có mấy chục người, nhưng bây giờ chỉ còn có hơn chục người. Một phần lớn trong số đó là chết do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một phần nhỏ là đầu nhập vào không ít đệ tử nội môn. Đặc biệt là những người có khuôn mặt anh tuấn và xinh đẹp. Hầu như tất cả đều chọn đầu nhập vào đệ tử nội môn. Bây giờ còn lại chỉ có một chút thiên phú tương đối tốt. Và một chút chờ chết. Lúc này mới bao lâu mà đã trở thành như thế này chỉ trong một vài tháng. Nội tâm của Chu Phụng càng thêm cấp bách. Không, nhất định phải trở thành đệ tử nội môn trước. Ít nhất đệ tử nội môn còn có thể có một tia an toàn bảo đảm. Mà chìa khóa để trở thành đệ tử nội môn chính là Triệu Tuấn. Hắn nhất định phải thu được đủ tài nguyên từ Triệu Tuấn. Mới có thể nhanh chóng thăng cấp đến cảnh dẫn khí. Cảnh giới dẫn khí cảnh thật ra vẫn tương đối đơn giản. Về vấn đề tu luyện cảnh giới. Ở ngoại môn nơi này cũng không có lộ ra quá nhiều. Chu Phụng dốc hết sức mình là thu thập được một ít tình báo. Trước mắt hắn biết được cảnh giới cũng chỉ có hai. Một là đoán thể cảnh và một cái chính là dẫn khí cảnh. Đoán thể cảnh như tên. Chính là rèn luyện thân thể. Ý tứ là đặt nền móng. Ở cảnh giới này, điều duy nhất cần làm là cố gắng hết sức để cải thiện cường độ cơ thể của chính bản thân mình. Đề cao đến mức có thể thích ứng với thiên địa linh khí cuồng bạo. Mà dẫn khí cảnh là dẫn một tia thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể. Hình thành linh lực, mặc dù ngươi không đạt tới đoán thể cửu trọng. Chỉ cần ngươi có thể dẫn động linh khí tiến vào trong cơ thể hình thành linh lực. Như vậy cũng coi như là dẫn khí cảnh. Bởi vì sau khi có được linh lực, rất nhiều thủ đoạn có thể bắt đầu thi triển được. Những thông tin này là hắn hao tổn sức chín châu hai hổ mới tìm hiểu được. Cho nên khi cần thiết, Chu Phụng dự định mạnh mẽ dẫn động thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể. Đối với cường độ cơ thể của mình, hắn vẫn rất tự tin. Bởi vì lão bì bị động này, miễn là bàn tay của mình phục hồi, lực phòng thủ sẽ tăng lên. Và sự gia tăng lực phòng thủ này bao gồm tất cả các phương diện. Là sự gia tăng tổng thể của tố chất cơ thể. So với người bình thường, bây giờ cường độ cơ thể của hắn đã cao hơn nhiều. Thậm chí nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn muốn không ngừng tự làm hại bản thân sau đó khôi phục thương thế. Sát bị động, nhưng trong tình huống này, hành động tìm chết như vậy vẫn là không nên làm tốt hơn. Bởi vì lão bì bị động này đối với thương thế có một phán đoán. Nhất định phải có thương thế đạt tới trình độ nhất định mới có thể thành công kích phát. Ví dụ, một chút vết chảy xước nhỏ, đây là không tính. Bạo thực cung cấp thêm huyết khí, lão bì tăng cường phòng ngự tổng thể. Thể chất tự lành có thể đẩy nhanh quá trình khôi phục thương thế. Cuối cùng cộng thêm bản năng chiến đấu loại bị động này, Chu Phụng có được những kỹ năng bị động này, trực tiếp hình thành một vòng kỹ năng, bổ sung cho nhau không ngừng nâng cao thực lực của hắn. Chờ trời tối, đi nghiên cứu địa hình một chút, vì có thể chặn chính xác thời điểm Triệu Tuấn rời đi. Cho nên hắn dự định buổi tối đi điều tra địa hình một chút. Trước tiên thăm dò con đường mà Triệu Tuấn có thể trốn thoát. Chu Phụng cũng không biết là, chính là bởi vì cái này nghiên cứu địa hình trước này, làm cho hắn vừa vặn đụng phải Triệu Tuấn định chạy trốn trong đêm. Điều này cũng là giúp thăng cấp nội môn trong tương lai. Chôn xuống bút phục, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Mặt trời sáng ngời chậm rãi nặng về phía tây. Cổ sơn cũng trở nên an tĩnh lại. Triệu Tuấn trải qua những nỗ lực trong buổi sáng, cuối cùng cũng đem toàn bộ tài nguyên thu thập được đổi thành huyết đan cùng nguyên huyết đan. Phải biết rằng, thời gian Triệu Tuấn ở ngoại môn cũng không ngắn. Cho nên vì đổi thành huyết đan cùng nguyên huyết đan, không ít thứ đều là bán rẻ với giá thấp. Nhưng mặc dù là như vậy, tài nguyên trên người Triệu Tuấn lại không ít chút nào. Đây là bởi vì ở trong nhục cổ động khác, Triệu Tuấn cũng hung hăng thu cạo. Đúng vậy, Triệu Tuấn trước đây cũng từng làm quản sự ở nhục cổ động khác. Mà đây cũng là cơ hội để Triệu Vũ đệ tử nội môn này thắng trở về. Ngoại môn những nhục cổ động cấp thấp này, quản sự thật ra cũng không phải do tông môn an bài, mà là do đệ tử nội môn tự mình tranh đấu được. An bài quản sự dựa theo kết quả là luận võ giữa đệ tử nội môn. Người thắng sẽ đạt được tư cách quản lý một nhục cổ động. Và sau khi ngươi đạt được tư cách quản lý của một nhục cổ động, chỉ có thời gian bảo vệ 3 ngày. Sau 3 ngày, người khác có thể trực tiếp khiêu chiến ngươi. Và không được từ chối. Cũng chính là bởi vì như thế, Triệu Tuấn mới có thể làm quản sự ở nhiều nhục cổ động. Tất cả chỉ là bởi vì tông môn đang thực hiện chính sách dưỡng cổ. Bởi vì mỗi một đệ tử nội môn đều tiếp tục tu hành tài nguyên. Mà quản sự nhục cổ động chính là cách thuận tiện nhất để chiếm đoạt tài nguyên. Chỉ cần ngươi muốn tăng lên, nhất định phải lấy được tư cách quản sự của mấy nhục cổ động. Bằng không chỉ có thể ngồi ăn chờ chết, bị người cùng thế hệ vượt qua, cuối cùng chết ở đây. Hai chữ dưỡng cổ xuyên suốt cả tam cổ môn cũng không phải là nói giỡn. Tranh đấu của đệ tử nội môn càng thêm khủng bố, mà bởi vì bản thân Triệu Vũ mới trở thành đệ tử nội môn không bao lâu. Mặc dù thiên phú kinh người, nhưng đối mặt với việc tranh đoạt quản lý nhục cổ động kịch liệt như vậy, mỗi một lần cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo trụ tư cách quản sự của một nhục cổ động. Cho nên mỗi khi Triệu Tuấn đến một chỗ đều trực tiếp giống như châu chấu cướp bóc. Chờ thời gian bảo hộ đã đến rồi, Triệu Vũ liền đánh hạ tư cách quản sự của một nhục cổ động khác, để Triệu Tuấn tiếp tục thu cạo. Trong đó lợi ích của mỗi một nhục cổ động trực tiếp bị chia làm 3 khối. 3 bên là đệ tử đóng quân, tông môn, quản sự phân chia lợi ích. Tông môn chiếm cứ đại cự đầu, đệ tử đóng quân thứ hai, cuối cùng chính là quản sự. Đối với tông môn cùng đệ tử đóng quân, Triệu Tuấn đương nhiên không trêu nổi, cho nên cũng chỉ có thể xuống tay với đệ tử ngoại môn không có năng lực phản kháng. Thu thập một lượng lớn tài nguyên bằng cách không cho tiền công, chuyên bán thức ăn tư nhân và buôn bán tư cách nuôi dưỡng nhục cổ. Phải biết rằng mỗi một cái nhục cổ động cũng không phải chỉ có một cái nhục cổ. Điều này chỉ đơn giản là tiền công hàng ngày có rất nhiều. Chỉ là cái giá phải trả để làm như vậy là Triệu Tuấn trong lúc thu hoạch lượng lớn tài nguyên đồng thời cũng làm cho vô số đệ tử ngoại môn chết thảm. Khủng bố hơn là hành vi khủng khiếp như vậy, nhưng tông môn ngầm đồng ý, thậm chí cố ý làm điều đó. Đối với tông môn mà nói, đệ tử ngoại môn chính là thức ăn của những người khác. Không đủ thì đi thu một đợt đệ tử ngoại môn là được rồi. Nam cương này tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng người tụ tập tại chỗ này lại không hề ít. Địa bàn tam cổ môn chiếm cứ rộng lớn, bao gồm 36 trại lớn, hàng trăm trại nhỏ, mà có thể được gọi là trại lớn. Ít nhất cũng cần phải có 2-3 vạn người mới có thể được gọi là trại lớn. Chỉ có hoàn cảnh tàn khốc nhất mới có thể bồi dưỡng ra cổ trùng xuất sắc nhất. Đây cũng là một trong những ý niệm của tam cổ môn. Chỉ hy sinh một ít thức ăn mà thôi. Nó chỉ như mũi trích hút máu. Ngứa thì gãi một chút mà thôi. Nếu như không có gì bất ngờ, Triệu Tuấn hẳn là sẽ giống như trước. Sau khi thu thập một phen, ném mớ hỗn độn trực tiếp cho những người khác. Mà quản sự mới tới tiếp theo khẳng định sẽ không tiếp nhận mớ hỗn độn. Cho nên cuối cùng chỉ có thể để cho đệ tử ngoại môn phụ trách nhục cổ động này chia đều. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người mất mạng, điều này không rõ ràng. Dù sao đây cũng là thông lệ. Nhưng đáng tiếc là, lần này Triệu Tuấn gặp Chu Phụng. Cú đá này đã đá trúng tấm thép. Cách chương.